Xin chào Trường An Phi 10, chương 473, đánh đến nỗi không thể động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường bị dọn trống ấy xuất hiện một đoàn kỵ binh, chậm rãi tiến lên dẫn đầu là một con ngựa to lớn, khỏe khoắn màu nâu đỏ. Trên lưng ngựa là một thiếu niên trong bộ áo bào xanh, tóc đen cột gọn bởi chiếc châm đồng mạ vàng khắc hình chim sẻ bay ngương mặt trẻ trung thu hút ánh nhìn ấy vẫn không lộ ra vẻ gì khác thường. Đôi tay cậu nắm chắc dây cương. Không có động thái nào đe dọa, nhưng dù vậy, trong lòng Tào Hoàng Tuyên vẫn nổi lên cảm giác nguy hiểm khó tả. Càng lúc con ngựa to lớn và đáng sợ của đối phương càng gần, ngựa dưới chân Tào Hoàng Tuyên cũng bắt đầu cảm nhận thấy điều gì đó, trở nên bất an, muốn lùi lại. Tào Hoàng Tuyên nắm chặt dây cương, giữ yên ngựa, nhìn chằm chằm vào thiếu niên đã dừng ngựa trước mặt, định hỏi thứ sử Thân Châu đứng bên cạnh. Người này là ai? Thì thiếu niên kia đã mở lời. Giọng nói lại là của một nữ tử trong trèo. Tào thứ sử đến chậm quá, ta đã đợi ở đây từ lâu. Chỉ là, Tào thứ sử điều binh rầm rộ, muốn rời khỏi Hoài Nam đảo, sao lại không thưa qua với ta trước? Nghe vậy, sắc mặt Tào Hoàng Tuyên liền thay đổi, vừa định thốt lên một câu khiêu khích, ngươi là cây thá gì, thì đột nhiên gương mặt ông ta lại biến sắc lần nữa. Thường Tuế Ninh, nhìn đôi mắt tĩnh lặng như đã ngầm thừa nhận của nàng, ông ta giật dây cương. Lùi ngựa ra sau mấy bước, ánh mắt giận dữ hướng về phía thứ sử Thân Châu. Đinh Túc, ngươi dám tính kế ta? Hai bên hộ vệ của Tào Hoàng Tuyên nghe thấy cũng kinh hoàng, lập tức tuốt đao bảo vệ ông ta. Tào thứ sử Thân Châu nhìn ánh mắt căm phẫn của Tào Hoàng Tuyên, khẽ thở dài khuyên nhủ. Hồi đầu còn kịp, Tào Hoàng Tuyên nghiến răng, buông lời mắng chửi cái tên chó má này, ngày thường luôn mồm gọi nào là. Hoàng Tuyên huynh, nào là huynh trưởng, giờ đây trước mặt chủ nhân mới lại đổi giọng gọi ông ta là Tào thứ sử, đây rõ ràng là sợ người khác nghĩ ông ta có quan hệ gì với mình. Tào Hoàng Tuyên nghiến răng kèn kẹt, ngươi là đồ tiểu nhân phản bội, Tào thứ sử sai một tên giả mạo đến Giang Đô để đánh lạc hướng, há chẳng phải là hành động của một kẻ quân tử lẫy lừng sao? Nghe giọng điệu trêu chọc này, Tào Hoàng Tuyên nghiến răng cười lạnh. Vậy còn Thường thứ sử thì sao? Trên mặt công khai nói giữ lời với bọn ta, nhưng âm thầm điều binh tới đây, chẳng lẽ đây là thủ đoạn trong sáng sao? Sao lại nói là âm thầm? Thường Tuế Ninh mỉm cười nhàn nhạt, từng tấc đất của Hoài Nam đạo này đều thuộc quyền quản lý của ta. Ta muốn tới thì tới, Tào thứ sử không thể dâng vật ta muốn ở Giang Đô, ta đành tự đến lấy. Tự thân vi hành, chẳng phải là rất coi trọng hạ quan của mình sao? Thần thái bình thản, nói cười của nàng làm Tào Hoàng Tuyên bực tức đến nỗi máu dồn lên, cảm thấy nghẹn ngào. Ông ta hẳn không thể một thương đâm chết nàng ngay lập tức, không muốn phí thêm một lời với nàng, nhưng đối phương đột ngột xuất hiện ở đây, lại thêm Đinh Túc đã chờ cờ. Ông ta vẫn cần thời gian để suy xét, thăm dò tình hình. Trong lúc nói chuyện, phía sau ông ta đã có vài bộ tướng nhanh chóng lui về phía sau, kiểm tra tình hình xung quanh. Thường Tuế Ninh nhận ra ông ta đang kéo dài thời gian, chậm rãi nhắc nhở. Tào thứ sử tuy chí lớn nhưng hôm nay dòng Hán thủy này, người nhất định không vượt qua được đâu. Tào Hoàng Tuyên siết chặt dây cương trong tay, ánh mắt trở nên phức tạp. Cải nương tử ở phía sau Thường Tuế Ninh ngồi trên lưng ngựa lớn tiếng thúc giục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu hàng hay tử trận, chọn đi. Quá ngông cuồng, đôi mắt Tào Hoàng Tuyên lóe lên sát khí. Nhìn chằm chằm Thường Tuế Ninh. Ta là hậu duệ hai họ Tào Lý, một tiểu nữ tử không rõ từ đâu tới, cũng dám ở trên đầu Tào Hoàng Tuyên ta. Ta phản chính là vì triều đình và lũ các ngươi bức bách. Hôm nay, Tào mộ thà chết không hàng, nói vậy là do ta ép ngươi phản sao? Thường Tuế Ninh khẽ nhướng mày. Vậy hôm nay ta nhất định phải trấn thủ nơi này, nếu không e rằng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Dứt lời, nàng nghiêng người đưa tay về bên phải. Đã vậy, sẽ thử xem Tào thứ sử của An Châu có bao nhiêu bản lĩnh, lấy gì mà chiếm đoạt yếu địa Kinh Châu. Hảo Hoán liền đưa tới một cây trường thương, Thường Tuế Ninh nắm lấy, thu lại ngang người, thúc ngựa tiến lên, lớn tiếng truyền lệnh. Báo khắp bốn phía, Thường Tuế Ninh của Hoài Nam đảo đến bình loạn. Ai không hàng, lập tức tru diệt. Hôm nay, chốn này quyết không dung kẻ nào còn sống vượt qua Hán Thủy, bước ra khỏi Hoài Nam đảo nửa bước. Rõ. Chư tướng đồng thanh đáp lại, tiểu tử cuồng vọng, ta sẽ lấy đầu ngươi để tế cờ. Tào Hoàng Tuyên nhận lấy ngọn giáo, thúc ngựa xông lên. Thường Tuế Ninh ngông cuồng, dám thân chinh xung trận, chắc chắn là kẻ hiếu thắng. Vậy đây chính là cơ hội trời cho. Nếu có thể GTCS nữ nhân này, ông ta ắt sẽ chuyển bại thành thắng. Cây mã sóc tảo Hoàng Tuyên sử dụng dài hơn trường thương của Thường Tuế Ninh gấp đôi. Thân sóc được đúc bằng sắt nặng nề, mũi sóc sắc bén. Mỗi khi múa lên liền phát ra tiếng gió trầm đục. Cây trường thương trắng của Thường Tuế Ninh thoạt nhìn lại có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Thấy thiếu nữ thúc ngựa xông tới, thậm chí chưa ra đòn, Tào Hoàng Tuyên đột nhiên đâm mạnh mã sóc về phía nàng. Thường Tuế Ninh lập tức ngả người né tránh, tay trái nắm chặt dây cương, người nhanh chóng nghiêng sang một bên, chân trái đạp vững bàn đạp trong, dùng sức hông bám sát bên ngựa, tránh khỏi một đòn chí mạng mà vẫn không giảm tốc độ, tiếp tục tiến tới rút ngắn khoảng cách. Vòng qua mũi sóc sắc bén, nàng vung thương tay phải, bất ngờ đâm chéo về phía Tào Hoàng Tuyên. Động tác của nàng nhanh như chớp, vừa phá chiêu vừa phản đòn trong cùng khoảnh khắc. Người và ngựa phối hợp tuyệt diệu, động tác nhanh chóng, khiến Tào Hoàng Tuyên, vốn không có nhiều kinh nghiệm chiến trường, gần như không kịp phản ứng. Mã sóc tuy mạnh mẽ, nhưng vì quá nặng và dài hơn thương thường, nên chỉ thích hợp giao chiến xa trên lưng ngựa. Giờ đây, khi Thường Tuế Ninh áp sát, lợi thế của ông ta đã bị mất đi phần lớn. Tào Hoàng Tuyên đành kéo mã sóc nặng nề, liên tục lùi lại để tránh né. Vào lúc Thường Tuế Ninh đã ổn định ngồi lại trên lưng ngựa, con chiến mã của nàng lao nhanh về phía trước, chặn đứng đường lui của Tào Hoàng Tuyên. Thấy mũi thương lại đâm tới trước mặt, Tào Hoàng Tuyên chưa kịp lùi, vội siết chặt bụng ngựa, hai tay nắm ngang cây mã sóc, chắn trước người. Nhưng bất ngờ, mũi thương từ phía dưới hất mạnh mã sóc của ông ta, mã sóc liền rời tay, văng ra xa. Hai tay Tào Hoàng Tuyên bất ngờ trống không, nhưng mũi thương vẫn không dừng lại, xoay tròn đâm nhanh về phía gương mặt ông ta. Đại nhân cẩn trọng, trong lúc mặt tái nhợt, Tào Hoàng Tuyên bất chấp tất cả, ngả người ra sau để né tránh, nhưng không kịp hoàn toàn, khiến ông ta ngã ngửa khỏi ngựa. Dù vậy, động tác của ông vẫn hơi chậm một nhịp, mũi thương đã kịp rạch qua cằm, để lại một vết thương rướm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông được thuộc hạ nâng dậy, tay ôm lấy vết thương đang chảy máu trên cằm, lòng đầy kinh hãi. Nếu chỉ chậm thêm chút nữa, mũi thương ấy hẳn đã xuyên qua cổ họng ông. Chỉ mới qua hai chiêu mà thôi, vài bộ tướng của ông, thấy tình thế bất ổn, đã nhanh chóng bao vây bảo vệ ông ta. Thường Tuế Ninh ghìm cương thu thương, nhìn Tào Hoàng Tuyên đang được người dìu, giọng mang chút hiểu rõ. Chỉ là một tên rượu thịt vô dụng, chẳng trách Biện Xuân Lương không hề trọng dụng, chỉ coi ngươi là hòn đá lát đường không đáng giá. Thứ sử Thân Châu, Đinh Túc, đã bị Thường Tuế Ninh chiêu hàng từ trước, nên đã tiết lộ hết mọi kế hoạch giữa Tào Hoàng Tuyên và Biện Xuân Lương. Nghe lời này, Tào Hoàng Tuyên cảm thấy bị sỉ nhục ghê gớm, giọng run rẩy, đầy phẫn nộ. Giết nàng, kẻ giết được Thường Tuế Ninh sẽ được ghi nhận công quân hạng nhất. Những bộ tướng đứng cạnh ông ta, nhớ lại cảnh đối đầu vừa rồi, đều hiện lên vẻ mặt phức tạp. Tại sao đại nhân không tự mình giao đấu để lưu danh? Nhưng rõ ràng thân thủ của đối phương quá nhanh, như có chút tà dị. Có lẽ những lời đồn đại về nàng ta không phải là hư danh. Sự thật cho thấy, chủ tướng quyết đấu một mình trước trận quả thật rất dễ khiến quân tâm dao động. Nhưng lúc này, Cải Nương Tử đã dẫn quân xông lên. Các bộ tướng bên cạnh Tào Hoàng Tuyên đành dốc sức đón đỡ. Thứ sử Thân Châu, Đinh Túc, nhanh chóng đưa người tiến tới, cố gắng bảo vệ Thường Tuế Ninh lui về phía sau, nghiêm túc chắp tay nói. Xin giao nơi này cho hạ quan, đại nhân thân phận cao quý, không cần tự mình mạo hiểm. Thường Tuế Ninh đã biết rõ thực lực của Tào Hoàng Tuyên, thấy vẻ trung thành của Đinh Túc, gật đầu đồng ý. Vậy cũng tốt, Đinh Túc cúi đầu cung kính, hô một tiếng, giá, rồi cùng vài bộ tướng xông vào trận, nhìn bóng lưng không chút do dự của Thứ sử Thân Châu, các tướng sĩ cũng lao theo, trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Vị đại nhân này không phải ngày thường vẫn oán trách rằng, tuyệt đối không bao giờ chịu dưới quyền một tiểu nữ nhân. Chấm, dựa vào đâu mà ta phải hành lễ với ả, sao? Chẳng phải cũng chính vị đại nhân này đã xé nát thư tín của phủ Tiết Độ Giang Đô. Nhắc đến bức thư ấy, liệu giờ có còn dán lại được không? Những suy nghĩ phức tạp chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc, các tướng sĩ của Thân Châu nhanh chóng tham gia chiến đấu. Lực lượng của Tào Hoàng Tuyên tổng cộng có 13.000 quân, quân của Thân Châu có 10.000, còn Thường Tuế Ninh dẫn theo 5.000 quân tinh nhuệ. Sự chênh lệch chỉ khoảng 2.000 người, nhưng cục diện nhanh chóng có chuyển biến rõ rệt. 5.000 quân của Thường Tuế Ninh theo nàng chinh chiến liên tục 2 năm là đội quân tinh nhuệ được huấn luyện nghiêm ngặt. Trong khi đó, binh sĩ của Tào Hoàng Tuyên nhiều năm qua hầu như không có kinh nghiệm thực chiến, giờ lại còn sa sút tinh thần. Trong số 13.000 binh sĩ của Tào Hoàng Tuyên, chỉ có các tướng lĩnh cấp cao nắm rõ toàn bộ kế hoạch. Những người biết đôi chút cũng chỉ là các giáo úy, 100 người trở lên. Còn hầu hết binh lính phổ thông trong quân ngũ không nắm được tin tức, chỉ biết nghe lệnh mù quáng. Khi nghe thấy quân địch hô vang, tiết độ sứ Hoài Nam Thường Tuế Ninh đến bình loạn, nhiều binh lính trở nên bối rối. Vị tiết độ sứ mới đích thân đến bình loạn. Bình loạn gì? Ai đang làm phản? Chẳng lẽ chính là bọn họ? Và khi trận chiến thực sự bắt đầu, những binh sĩ còn đang mơ hồ cũng nhanh chóng hiểu rõ tình thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy trong đội quân đang tấn công mình còn có cả binh lính mặc quân phục của Thân Châu, đội ngũ của Tào Hoàng Tuyên càng thêm rối loạn. Hóa ra vị thứ sử của họ lại hành động riêng rẽ sao? Trong nỗi hoang mang tột độ, hơn nữa lại đang ở đất Hoài Nam đảo, uy danh của Thường Tuế Ninh từ lâu đã in sâu vào tâm trí, khiến nhiều binh sĩ An Châu không chút do dự, lần lượt bỏ vũ khí đầu hàng. Những kẻ muốn sống chẳng màn tự trọng, mà ngay cả những kẻ vốn tự tôn hơn cũng dễ dàng tự thuyết phục. Đều là chuyện trong nhà Hoài Nam, quy hàng cũng chẳng mất mặt. Lại nữa, gia nghiệp càng lớn, tất nhiên ai có bản lĩnh sẽ nắm quyền. Điều này thực ra là công bằng, vậy nên bọn họ không phải đầu hàng, mà chỉ là vì sự công bằng, chọn đứng về phía người có năng lực, thích hợp làm gia chủ hơn mà thôi. Tào Hoàng Tuyên được một toán cận vệ bảo vệ, nhìn quanh thấy hơn nửa binh sĩ của mình đều có ý đầu hàng, chiến ý sa sút, đội ngũ tan rã, trong lòng vừa sợ vừa giận, rút kiếm hét lớn. Truyền lệnh xuống dưới, kẻ nào dám đầu hàng, giết không tha. Mệnh lệnh truyền đi, nhưng Tào Hoàng Tuyên phải tận mắt chứng kiến không ít binh lính càng nhanh chân hơn, chạy thẳng sang bên quân đội của Thường Tuế Ninh. Tựa hồ cầu mong được bảo vệ, Tào Hoàng Tuyên cơn giận dồn lên cổ, máu nóng trào lên vị đắng ngắt. Sắc mặt trở nên dữ tợn đầy bất mãn, gầm to lần nữa. Không được hoảng loạn, viện binh Hoàng Châu sắp tới, trận này quân ta nhất định thắng lợi. Mặc dù Đinh Túc đã trở cờ, nhưng ông ta tin tưởng Thứ Sử Hoàng Châu Thịnh Bảo Minh tuyệt đối sẽ không đứng về phía Thường Tuế Ninh. Thứ nhất, hai người vốn có giao tình. Thứ hai, Thịnh Bảo Minh là kẻ có dã tâm còn lớn hơn cả ông ta, tính tình lại ngang bướng, trước giờ hễ quyết định là không quay đầu lại. Tào Hoàng Tuyên tin chắc nhận định của mình không sai, và sự thật cũng chứng minh ông ta không sai. Cùng với tin tức, viện binh Hoàng Châu sắp đến, lan truyền, quân của Tào Hoàng Tuyên tạm thời được ổn định phần nào. Không lâu sau, họ quả thực nghe thấy tiếng vó ngựa vang vọng từ phía sau. Một tướng lĩnh bên cạnh Tào Hoàng Tuyên lớn tiếng hô lên. Viện binh đến rồi, mau nghênh đón viện binh, dọn đường cho viện binh, nhìn thấy cờ hiệu Hoàng Châu tung bay trong gió. Tào Hoàng Tuyên tràn đầy hy vọng, lập tức thúc ngựa xông ra nghênh đón. Xung quanh, vô số người hô vang, viện binh đã tới, nhưng khi đoàn quân ấy đến gần, Tào Hoàng Tuyên và các tướng lĩnh lại dần nhận ra điều gì đó không ổn. Sắc mặt Tào Hoàng Tuyên lộ vẻ cảnh giác, bắt đầu từ từ lùi lại. Rất nhanh, hàng ngũ phía trước chậm lại, nhưng không thấy bóng dáng Thứ Sử Hoàng Châu, mà chỉ có một nữ tướng khoác giáp trụ, gương mặt đậm nét dị tộc. Cầm cương thúc ngựa tiến lên trước. Viện binh, thiếu nữ với đôi mắt sâu thẳm đen nhánh nhếch môi, đưa tay ném cho họ một vật. Các ngươi nói là hắn sao? Tào Hoàng Tuyên nhìn kỹ, chỉ thấy vật đó lăn xuống đất, hóa ra là một chiếc đầu người còn nhỏ máu. Chiếc đầu ấy có một mũi tên ngắn găm sâu vào mắt, chết trạng vô cùng kinh hãi. Dù vậy, Tào Hoàng Tuyên vẫn nhận ra ngay, đó chính là Thứ Sử Hoàng Châu, Thịnh Bảo Minh. Đúng như ông ta mong đợi, Thịnh Bảo Minh quả thực không hề chờ cờ. Nhưng đã nằm xuống, trong lúc Tào Hoàng Tuyên còn đang sững sờ kinh hãi, Khang Chỉ đã rút kiếm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền tiên sinh phụng lệnh đại nhân bí mật đi về hướng Tây, lần lượt chiêu hàng các quận Thư Châu, Quang Châu, sau đó lại dùng Quang Châu để lôi kéo Thân Châu, từ đó biết được âm mưu của An Châu và Hoàng Châu. Sau đó, tiền tiên sinh lập tức truyền tin về Giang Đô. Trong lúc đại nhân dẫn quân đến, Tiền tiên sinh tự thấy rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, nên quyết định thử qua Hoàng Châu, nếu có thể chiêu hàng thứ sử Hoàng Châu, thì càng tốt. Tiền tiên sinh không tự mình ra mặt, mượn lời người khác thăm dò trước, cuối cùng mới tiếc nuối hồi báo rằng thứ sử Hoàng Châu rất khó lay truyền. Đại nhân nghe xong liền lệnh cho nàng cùng Đường Tình, dẫn theo 5.000 tinh binh, lại mượn thêm binh lực dọc đường, tiến đánh Hoàng Châu. Còn về phần thứ sử Hoàng Châu, nếu không thể lay truyền thì đánh cho hắn không thể động đậy. Tư tưởng của Khang chỉ rất đơn giản, phàm là kẻ không phục đại nhân nhà nàng, đều phải đánh đến không thể động đậy. Cách chương